Sát tương tư, chương 59, góc truyện audio.com. Tô Thác Đao làm như chuyện không liên quan tới mình. Thẳng thắn nói, ta tướng mạo thế này, còn có thể bán đi đâu? Đương nhiên là kỹ quán Nam Viện. Việt Tê Kiến nhất thời lúng túng, không biết nên nói gì cho phải. Thiên Cơ Các độc nhất vô nhị, được tôn xưng võ lâm trí giả. Bao đời các chủ đều chọn trường tử đích tôn trong tộc. Không ai không đạm bạc xa cách tài hoa hơn người. Đáng tiếc toàn chịu số phận lục âm tuyệt mạch chết yểu. Nhưng mọi người không biết, quái chứng này không phải bẩm sinh, mà là nhân tạo. Trăm năm trước Hà Gia không mấy tiếng tăm, môn nhân đệ tử tuy giao du rộng rãi, nhưng không có cống hiến trên phương diện võ học, so với chư phái bôn tẩu. Bất quá chỉ lệ thuộc phục tùng mà thôi. Đợi nắm giữ nhiều bí tân tư liệu, mang mỹ danh diệu bút, mới lập Thiên Cơ Các. Nhưng vì chư phái cố kỵ, đành âm thầm định ra hiệp nghị với võ lâm. Thiên Cơ Các phàm là trưởng tử, bắt đầu từ thuở ấu thời, hằng ngày uống thuốc khiến kinh mạch bạc nhược, không được tập võ, lại dùng thuật kim châm tỏa tâm, tạo thành lục âm tuyệt mạch, để tuổi thọ không dài. Cứ thế lấy tư thái quyết tuyệt không màng giang hồ phân tranh. Đổi lấy bí văn tình báo một nhà độc đại, từ đó Thiên Cơ Các danh lợi song thu, phát xương quang đại gia tộc hơn trăm năm, nhưng mỗi đời trưởng tử tự nhiên thành lợn tế sống. Xương cốt chất chồng đặt nền móng cho Hà Gia hôm nay địa vị không lung lay. Chưa bao giờ có người hỏi mỗi đời các chủ có tình nguyện hay không? Có oán hận hay không? Chuyện cũ Hà Gia như tấm màn tích đầy bụi bặm, Việt Tê Kiến từng chút một vén lên, chỉ cảm thấy kẽ răng đắng chát nặng nề như mọc rỉ sát. Thở dài, Trục Không đại ca hận Thiên Cơ Các, hận cả nhà huynh ấy, hận những kẻ gọi là thân nhân huynh ấy ra tay giúp chúng ta. Cũng là bởi vì không cam lòng, Tô Thác Đao nghe xong, chỉ im lặng không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng không hề dao động biến đổi. Việt Tê Kiến trở tay nắm tay hắn, ôn nhu nói, Thác Đao, ngươi và Trục Không đại ca đều có cảnh ngộ đáng thương như nhau thất tinh hồ này. Hại ngươi bao năm qua không thể thống khoái giang cánh, khoan nhắc đến mối hận cắt sống gân chân, nếu nhập bát tinh kinh không được bổ toàn, nhất định chân khí nghịch hành kinh mạch bạo liệt. Tô Thác Đao ngắt lời, không, ta nửa điểm cũng không hận, ta chỉ thấy may mắn vì mình được ở thất tinh hồ. Nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Việt Tê Kiến, nghiêm mặt nói, Tê Kiến, ta không giống các ngươi đều là đệ tử thế gia trong giang hồ, Ali thân thế càng bất phàm, ta lại do Tô Tiểu Khuyết chi 3 lượng 6 tiền, mua về từ trong tay bọn buôn người. Việt Tê Kiến bị sốc không nhẹ, mua về, bọn buôn người định bán ngươi đến đâu? Tô Thác Đao làm như chuyện không liên quan tới mình, thẳng thắn nói. Ta tướng mạo thế này, còn có thể bán đi đâu? Đương nhiên là kỹ quán Nam Viện. Việt Tê Kiến nhất thời lúng túng, không biết nên nói gì cho phải. Ta xuất thân bần cùng, những năm thiên tai dù không bị cha mẹ bán cho bọn buôn người, cũng chết đói ven đường từ lâu. Nếu không có thất tinh hồ, ta làm sao có nơi an thân lập mệnh? Sao có thể luyện nhập bát tinh kinh, có được Phượng Minh Xuân Hiểu Đao? Đặt chân vào võ đạo diệu xứ vô tận, Tô Thác Đao trong đôi mắt điểm sơn quang mang kiên lãnh lẫm liệt như kim cương. Lại có loại nội liễm tinh mỹ trong sáng, cho nên ta không hiểu Hà Trục không có gì phải oán phải hận. Việt Tê Kiến sững sờ, ngươi nói cái gì, hai mắt đột nhiên trừng lớn, ngồi thẳng lưng lại, nói, chỉ vì địa vị giang hồ của Thiên Cơ Các không ai hỏi qua huynh ấy. Không được sống quá 30 tuổi, cả đời triền miên trên giường bệnh, chẳng lẽ huynh ấy không nên oán không nên hận? Tô Thác Đao thần sắc tự nhiên, nói, ta không biết hắn có nên oán nên hận hay không, nhưng ta biết, mỗi môn phái truyền thừa quang diệu, ở nơi người khác không nhìn thấy, tất có vô số hy sinh. Việt Tê Kiến trong mắt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhưng rũ mi che đi. Không gợn chút sóng, nói, thậm chí hy sinh môn phái khác, tính mạng người khác, đúng không? Cho nên các môn các phái, căn bản không nên tồn tại. Dừng một lát, nói, hy sinh như vậy, đại họa lâm đầu ai sẽ cam tâm tình nguyện? Ta, Tô Thác Đao như lẽ đương nhiên không hề do dự. Tỷ như nhập bát tinh kinh, lúc mới học thừa biết có nguy hại ngầm, nhưng bởi vì thân là chủ nhân thất tinh hồ, ta liền bụng làm dạ chịu, cũng cam tâm tình nguyện, ta phải thủ hộ thất tinh hồ, với môn phái, võ công, danh vọng thậm chí con người, cũng đều như nhau, không thể chỉ muốn mọi điều tốt đẹp từ trong đó, mà cự tuyệt bất cứ mặt xấu nào. Như một cái cây chẳng hạn, ngươi không thể chỉ bắt nó vươn tán che trời, lại không cần cành khô lá úa, không cần bùn đất dơ bẩn dưới gốc rễ của nó. Tô Thác Đao thanh âm hoa mỹ, nhưng không có độ ấm. Tê Kiến, chuyện trên đời, đều rất công bằng. Trầm mặc hồi lâu, Việt Tê Kiến nhoẻn miệng cười, tiểu ý như bóng trăng chập chờn trong nước thoát tụ thoát tan. Ngươi nói đúng, chuyện trên đời hẳn nên công bằng. Nhắm mắt lại, có chút dã rời buồn ngủ, nhưng hỏi, Ali về rồi sao? Ân, Việt Tê Kiến nói, là hắn giết phải không? Tô Thác Đao theo bản năng đáp ngay. Không phải, Việt Tê Kiến khóe miệng câu lên. Không lâu liền ngủ, nhưng cho dù ngủ, cũng cương ngạnh đến nơi nơi đều là xương. Không dung nhập vòng tay Tô Thác Đao. Hôm nay Việt Tê Kiến đi y xá gặp Sở Lục Yêu. Mới vào khoảnh rừng trúc trước y xá, chỉ nghe trên đỉnh đầu lá trúc lao sao, một người phiêu phiêu đáp xuống trước mắt, khinh sam thủy tụ, chính là Diệp Trậm Ly. Việt Tê Kiến liền lùi một bước, Khổng Tước cùng mang chủng của Trảm Kinh Sở song song yểm trợ. Đứng hai bên trái phải, từ sau cái chết của Hà Trục Không, Việt Tê Kiến càng thêm thận trọng kín đáo, ra vào luôn có cao thủ hộ tống. Không lộ nửa khe hở cho người thừa cơ. Lúc này có Khổng Tước và mang chủng ở đây. Ít nhất có thể giữ chân Diệp Trậm Ly trong vòng một chén trà nhỏ. Mà khoảng thời gian một chén trà đó, cũng đủ cho mình thoát thân. Chạy về nội đường, điều động Thiên Sàm Quân hoặc Trảm Kinh Sở. Thậm chí cầu viện Tô Thác Đao. Cẩn thận như vậy rất buồn cười. Cũng rất tham sống sợ chết. Một Việt Tê Kiến dám đơn độc đối kháng khiêu khích Diệp Trậm Ly trước kia. Giờ ngay cả một tia tàn ảnh cũng không còn tồn tại. Lợi thế quá ít chủ hoạch quá cực, đã không chịu nổi nửa điểm khoái chi hiếu thắng xử sự theo cảm tính. Diệp Trậm Ly chậm rãi tiến lên một bước, như báo rình mồi, lãnh khốc mà vô thanh vô tức. Việt Tê Kiến lại thoái lui, tay cầm thần tấu kiếm. Kiếm này do Tô Thác Đao tặng. Kiếm khí cao hoa khiết tịnh, vừa vào tay liền như chi kỷ lâu năm, có cảm giác người kiếm khăng khít. Việt Tê Kiến từ sau khi được kiếm, tuyệt hiếm ly thân, một nắm lá trúc không gió tự rơi. Diệp Trậm Ly dừng bước, cười nhạo một tiếng, người vật vô hại, thuần mỹ vô cùng, yên tâm đi, bổn tọa hôm nay chỉ là tới lấy thuốc cho Hoàng Đường Chủ. Không muốn động thủ Việt công tử hà tất sợ đến nỗi thành rùa đen rụt đầu. Việt Tê Kiến cũng cười, Ali, ở ngoại đường có quen không? Tuy ôn tồn đàm tiếu, nhưng thân hình thủ thế không có một tia lơi lỏng. Diệp Trậm Ly từ lâu đã là đao rời vỏ, lưỡi đao còn nhỏ máu Hà Trục Không? Động thủ hay không, chỉ chờ mình có sơ hở. Diệp Trậm Ly rất hứng thú nhìn thần tấu kiếm của hắn. Hỏi, Hà Đại Công Tử trước khi lâm chung có nói một câu muốn biết không? Trong nháy mắt, trên mặt Việt Tê Kiến lóe lên một mặt hung ác sắc bén, khiến Khổng Tước kinh hồn táng đảm, còn tưởng hắn sẽ bất chấp tất cả vọt qua, vội lách người tiến lên, keng keng hai tiếng, một đôi đoàn kiếm tinh quang chói lóa. Diệp Trậm Ly điềm nhiên nói, cút sang một bên, đồ tiểu yêu quái hai đuôi, muốn bổn tọa thưởng thêm cho ngươi một cái động sao? Việt Tê Kiến thần thái đã như thường, hòa nhã nói, Thác Đao một mực khẳng định không phải ngươi giết Hà Đại Công Tử. Diệp Trậm Ly thuận miệng bác bỏ. Hắn gạt ngươi thôi, đương nhiên là ta giết. Việt Tê Kiến sắc mặt trắng bệch, nhưng khí chất càng thêm ôn nhu trầm ẩn. Ra là thế Ali, vậy ta phải đa tạ ngươi. Diệp Trậm Ly sửng sốt, bổn tọa biết cung chủ khí đại. Thứ đó cũng rất lợi hại, có thể làm cho ngươi chết đi sống lại ngay cả cha mẹ mình là ai cũng quên luôn. Bất quá hắn đâu có thao đầu óc ngươi à, Việt Tê Kiến không để ý hắn âu ngôn huế ngữ. Chỉ nói, Trục Không đại ca mắc chứng lục âm tuyệt mạch, cứ đến nửa đêm, cả người lạnh buốt thấu xương, ngũ tạng lục phủ đau như bị cắn. Vừa vào thu đông, càng sống không bằng chết, sống một ngày liền phải chịu tội 12 canh giờ. Cho nên, đa tạ ngươi đã giúp huynh ấy giải thoát. Nếu nói như thế, Việt công tử quá khách khí rồi. Ngươi vốn không cần cảm ơn bổn tọa. Diệp Trầm Ly nụ cười như một đóa hoa máu cắm ngay yết hầu mà nở rộ. Hà đại công tử trước khi chết vẫn không muốn giải thoát. Hắn còn van nài, hắn nói, xin ngươi, đừng giết ta còn muốn sống. Việt Tê Kiến đứng đối diện hắn, trong mắt không có bi thương, nhưng có thảm lệ lẫn bình tĩnh mọc thành bụi gai. Diệp Trầm Ly đáy mắt huyết sắc ẩn hiện, toát ra chút sợ hãi, mà càng nhiều là hưng phấn cùng chờ mong. Hai người như mãnh thú nhe nanh múa vuốt, cẩn cẩn rực rực, nhưng không chết không dừng. Nửa ngày, Việt Tê Kiến cười nói, nội đường bận rộn, ta đi trước, A Ly hẹn gặp lại. Tô Thác Đao mấy tháng qua tập trung vào thiên ma và 3 tuần tự tại thần công. Càng nghiền ngẫm, càng cảm thấy như một chân lún vào đầm lầy. Nếu tiếp tục tu tập, cho dù là mình cũng khó bề tự khống chế, dễ gây chướng ngại cho võ đạo. Thời gian này nhập bát tinh kinh đã không tiến mà lùi. Nhưng vừa nghĩ đến Diệp Trầm Ly thân hãm vũng bùn, nếu không tìm ra phương pháp bổ cứu, ắt có ngày tâm trí táng tận. Nên nói sao cũng không nguyện bỏ cuộc, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi ngày đêm khổ tư. Đang thời điểm không rảnh lo chuyện bên lề, lại nhận được truyền thư của Nhậm Tấn Vọng, nói bệnh của Mạnh Tự Tại không kéo dài được bao nhiêu ngày nữa. Mời mình đến Bạch Lộc Sơn một chuyến. Tô Thác Đao suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy dọc đường hai người đối chiếu nhau, biết đâu có cơ hội lĩnh ngộ, bèn cho gọi Diệp Trầm Ly, nói. Theo ta đi Bạch Lộc Sơn, nào ngờ Diệp Trầm Ly không biết tốt xấu, nói, ta mới không đi Mạnh Tự Tại sắp chết, liên quan gì đến ta, hơn nữa, để Việt Tê Kiến độc trưởng thất tinh hồ, ta không an tâm. Tô Thác Đao một trận nóng nảy, mất hết nhẫn nại quát, ngươi phải đi, bằng không ta giết ngươi, dứt lời, sâu trong đáy lòng đột nhiên rúng động, vô duyên vô cớ nảy sinh một loại trực giác cổ quái. Vì sao mình nhất định phải dẫn theo Diệp Trầm Ly đồng hành? Vì sao lại kiên trì như vậy? Kiên trì không cho Diệp Trầm Ly ở nơi mình không nhìn thấy vươn tay không thể chạm tới. Nhưng dự cảm này chỉ chợt lóe rồi biến mất, lại vừa vặn nghĩ đến một ải cực quan trọng trong thiên ma. Lập tức lắc đầu, ra lệnh, sáng mai xuất phát, nửa đêm Diệp Trầm Ly mò đến vô lậu đường. Thương Hoành Địch nghe xong, chỉ nói. Công tử yên tâm, thuộc hạ lấy tính mạng ra đảm bảo. Diệp Trầm Ly bật cười, trong lòng là đắc ý trẻ con sau khi ý đồ được thực hiện. Còn mang theo chút cảm động, Hoành Địch, ta không muốn ngươi chết. Một khi xảy ra chuyện, hãy thương lượng với Hoàng Đường Chủ, về phần sư phụ ngươi ai. Âm Trúc Long vào thất tinh hồ là vạn vạn bất đắc dĩ. Mười mấy năm qua một bộ đức hạnh như xác chết biết đi. Tìm ông ta hơn phân nửa chẳng có tác dụng gì. Thương Hoành Địch nói, công tử cao kiến. Diệp Trầm Ly khóe môi cong lên như thủy hồng lăng khi lập thu. Cơ hồ có thể cắn ra mật nước thanh ngọt. Đứng dậy nói, ta đi đây. Thương Hoành Địch tiễn hắn đến cửa. Ôn nhu nói, công tử, thuộc hạ rất thích ngắm người cười chỉ mong cả đời công tử. Lúc nào cũng có thể cười như vậy. Việt Tê Kiến thân thiết nhìn hai người Tô Diệp lên thuyền ra hồ. Hôm nay dương quang rực rỡ, một mảnh kim hoàng, huy vũ xa hoa phô khắp mặt đất. Việt Tê Kiến nhìn mặt hồ sóng gợn lan tan, khẽ thở dài, lẩm bẩm, thời gian không còn sớm nữa. Có đúng không? Khổng Tước ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, tay áo run lên, cách trương,